Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Sư Tỷ Người Thật Tốt. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là đã giải quyết xong cái ân oán với Võ Triệt ở trong Thiên Hải Song Minh Đoàn. Lúc này quan hệ của Tô Hàn và Lạc Ngưng là rất tốt. Khi mà bọn họ bây giờ đã thay đổi nhiệm vụ, không còn tìm cái Long Ngạc Cốt nữa, mà chuyển sang dùng cái gọi là cái gì Hàn Băng Liên Tử hay cái gì đấy, đại khái là một cái hạt sen đi, nói cho nó đơn giản. Và khi mà họ đến gần cái bờ hồ thì người ta mở ra rất nhiều các cái sạp hàng để buôn bán các cái đồ vật người ta lấy được ở trong nước, từ dược liệu đến các kiểu. Và nơi mua sắm là nơi mà đàn bà con gái rất là thích vào, cho nên là Lạc Ngưng và những người phụ nữ khác trong Thiên Hải Giang Minh Đoàn. Nghe về phần chuyện thoáng qua thì có vẻ ít người, nhưng thực ra là Thiên Hải Giang Minh Đoàn chỉ riêng một cái phân đội này thôi thì đâu đấy nó cũng phải gần ngàn người anh em ạ. Hình như là thế. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Quả nhiên lời Vương Thùy nói không sai, Lạc Ngưng thực sự là thích tiêu tiền. Không riêng gì nàng mà những nữ nhân khác trong Giang Minh Đoàn cũng là như vậy. Một đường đi qua, đồ trang sức đẹp mắt hay là vật phẩm đẹp mắt gì, chỉ cần giá cả không phải là quá đắt thì các nàng đều sẽ xả xuống mà mua sắm. Tô Hàn quả thực là không rõ các nàng mua những vật phẩm này đến cùng là muốn làm gì, chỉ vì nó đẹp mắt thôi sao? Tiểu lệ đệ, người xem ta mang cái châm này có đẹp không? Âm thanh của Lạc Ngưng từ phía trước chuyển đến. Tô Hàn cơ hồ là đáp như cái máy, đẹp. Loại vấn đề này Lạc Ngưng đã hỏi hắn không dưới 10 lần, không có thành ý. Thấy bộ dáng Tô Hàn không được hứng thú lắm, Lạc Ngưng khẽ hừ một tiếng rồi lại cười hì hì nói: bất quá, ngươi nhìn thấy đẹp mắt là được, chỉ có ba linh tinh một cái, rất rẻ, mua. Nàng hào khí phất tay trả tiền rồi đem đồ vật mang đi. Tô Hàn nhịn không được liếc mắt nhìn nàng một cái. Ba linh tinh rất rẻ sao? Người nhà, một năm kiếm được bao nhiêu tiền? Tại thời điểm mà những nữ nhân này chọn đồ vật thì bọn người Tô Hàn cũng dò xét bốn phía. Đồ vật bán ở nơi này cơ hồ đều có liên quan tới nước, bằng không thì lại treo cái chữ Thanh Linh Hồ ở đó. Dựa theo những cái hàng quán nơi này thì chính là đặc sản của Thanh Linh Hồ. Đại khái nhìn quanh một vòng, Tô Hàn đã triệt để mất đi hứng thú. Mà tại thời điểm hắn dự định rời đi thì ánh mắt lơ đãng thoáng nhìn có một tấm bản đồ rơi vào trong tầm mắt. Tấm bản đồ này cũng không phải cái gì mà Tổ Vu tàn đồ, cũng không phải là Chí Tôn Bảo Châu tàn đồ, mà là một tấm bản đồ hoàn chỉnh, bản đồ mới được cập nhật. Tấm bản đồ này khắc họa một con đường, và địa phương cuối cùng nó chỉ đếm có một cái chấm đỏ ghi mấy chữ to Cửu Tâm Liên. Rất rõ ràng là bản đồ này được ghi chép như thế, nhưng nhiều người đều không có tin. Loại dược liệu như là Cửu Tâm Liên đã có thể được xưng là cực kỳ chân quý. Hạt sen này có giá trị một viên gần 10 vạn linh tinh. Như thế nào mà không để cho người ta thèm rõ rãi cho được? Luyện chế hóa linh đan nếu như thành công thì một viên hóa linh đan cũng phải cần một viên Cửu Tâm Liên tử. Bất quá chỉ có những luyện đan sư có thủ đoạn cao cường đem luyện chế thành linh đan tầm thường, cho nên giá cả của hóa linh đan cũng chỉ vỏn vẹn rơi đâu tầm đó 10 vạn linh tinh mà thôi. Nếu như vận dụng tốt, đem nó luyện chế thành trung thừa hóa linh đan thì có thể trực tiếp thu lấy 50 vạn linh tinh. Vậy thì giá trị của Cửu Tâm Liên Tử mới được thể hiện ra. Cũng vì giá trị của Cửu Tâm Liên Tử là cao, cho nên muốn tìm kiếm nó là phi thường khó khăn. Thời điểm ban ngày thì lá sen đều sẽ thu lại tiến nhập vào trong nước, không xuất hiện trên mặt nước, cho nên căn bản không thể gặp được. Nếu như thực sự có người phát hiện ra Cửu Tâm Liên, vì sao không tự mình đi tìm kiếm mà còn vẽ ra địa đồ bán ở chỗ này? Rất hiển nhiên 99% mọi người đều nghĩ như vậy. Lại thêm loại địa thư phương này đích thực lừa đảo rất nhiều. Giống như vừa rồi cái châm mà Lạc Ngân đã mua kia, ba linh tinh một cái này không phải lừa đảo thì là gì? Một linh tinh có thể chế tạo ra hàng ngàn cái như vậy. Bởi vậy, không phải là không có người nhìn thấy tấm bản đồ kia, nhưng bọn họ cơ hồ là chỉ lướt qua, bởi vì người bán loại đồ này có rất nhiều. Để cho Tô Hàn dừng chân không phải là địa đồ, mà là trên mặt địa đồ khắc họa ra cái đường cong hoàng kim sắc kia. Cơ hồ là trong chớp mắt đầu tiên Tô Hàn đã biết, khắc họa ra tấm bản đồ này là một cường giả cường đại đã vượt qua hắn rất xa, đã đến gần vô hạn với cảnh giới hư thiên cảnh. Xác thực mà nói thì là một cường giả đã đạt đến cực hạn của linh thể cảnh rồi. Cực hạn của linh thể cảnh và đến gần vô hạn với hư thiên cảnh hoàn toàn là hai khái niệm khác nhau, tựa như là Quý Phong Vân trên đại lục Long Võ vậy. Mỗi một đại cảnh giới hắn đều đạt đến cực hạn, rồi lại không ngừng thăm dò, sau đó mới đột phá. Đơn giản mà nói, đến gần vô hạn hư thiên cảnh là nói rõ ở ngay phía dưới hư thiên cảnh, hắn không có đối thủ. Mà linh thể cảnh cực hạn thì là ở dưới hư thiên cảnh, có thể xưng là vô địch. Tô Hàn chú ý chính là địa phương này. Một người có thể đem linh thể cảnh tìm tòi đến cực hạn, vậy mà lại khắc họa ra một tấm bản đồ giả sao? Tô Hàn nhìn chằm chằm vào địa đồ kia chỉ trong chốc lát, trong lòng thầm nghĩ. Là thực sự làm giả hay là tấm bản đồ này là thật đây? Nếu như làm giả mà nói thì lấy tu vi linh thể cảnh cực hạn để mà khắc một cái bản đồ thì có vẻ như là có chút xa xỉ. Có thời gian để đi khắc tấm bản đồ này thì cũng có thời gian để đi kiếm lấy chút linh tinh. Mấu chốt là không biết là người vẽ những đường cong hoàng kim sắc này căn bản là sẽ không thể nào là tên lường gạt được chứ. Nhưng nếu tấm bản đồ là thật thì vì sao hắn không tự mình đi lấy cửu tâm liên? Lấy tu vi của hắn hẳn là cũng đủ rồi. Chẳng lẽ bốn phía của cửu tâm liên kia có nguy cơ gì đó mà hắn không thể tiếp nhận sao? Tiểu đệ đệ, nhìn cái gì vậy? Thời điểm mà Tô Hàn nghĩ đến đây thì Lạc Ngưng đã nhảy cả tưng đi tới trước mặt Tô Hàn. Tiểu sư tỷ đáng yêu nhất của ta, ngươi có thể đừng gọi ta là tiểu đệ đệ được không? Ngươi gọi ta là tiểu sư đệ cũng được mà. Tô Hàn đen mặt lại. Tiểu đệ đệ thì thế nào? Ta cảm thấy rất tốt mà. Lạc Ngưng trừng mắt nhìn Tô Hàn. Người lúc đầu cũng rất nhỏ. Mà ta cảm thấy gọi đệ đệ thì thân thiết hơn rất nhiều so với việc gọi là tiểu sư đệ. Cái nha đầu này chẳng nhẽ không biết tiểu đệ đệ ý nghĩa là cái gì sao? Lại ngây thơ đơn thuần đến loại trình độ này sao? Tô Hàn cảm thấy là không có khả năng, nhưng cũng không muốn tranh luận với nàng, chỉ là chỉ vào tấm địa đồ mà nói. Sư tỷ, ngươi nhìn một chút xem tấm bản đồ này thế nào. Giả, Tô Hàn trợn trắng mắt. Làm sao ngươi biết là giả? Tô Hàn hỏi. Ngươi bị ngốc à? Đồ vật bán ở nơi này thì 89/10 là đồ giả, càng không cần phải nói đồ vật chân quý như vậy. Nếu thực sự có cửu tâm liên, thì vì cái gì thời khắc này ngươi vẽ bản đồ không đi tìm chứ? Lạc Ngưng tràn đầy tự tin mà nói. Tô Hàn lại cười, sư tỷ, người thật tốt. Lạc Ngưng sững sờ, ta tốt ở chỗ nào? Tô Hàn trầm mặc đem Lạc Ngưng nhìn từ trên xuống dưới, thấy vóc người hoàn mỹ bốc lửa kia, hắn nhìn không sót một chỗ nào. Chỗ nào cũng tốt. Người, khuôn mặt của Lạc Ngưng đỏ bừng lên, cái tiểu phôi đản này. Kỳ thật, lời nói của Tô Hàn đã nhắc nhở cho Tô Hàn một chút, thậm chí là cũng để cho Tô Hàn chân chính xác định suy đoán của mình. Tấm bản đồ này có tới 80% khả năng là hàng thật. Ông chủ, Tô Hàn ngồi xổm xuống, nhìn qua lão giả đang nhắm mắt dưỡng thần kia cười hỏi, địa đồ này bán thế nào? 5 vạn linh tinh. Lão giả kia không mặn không nhạt nói, 5 vạn linh tinh. Lạc Ngưng lập tức trừng to mắt, sao người không đi ăn cướp đi? Một tấm địa đồ giả mà thôi, người muốn bán thì không ai quản ngươi, nhưng mà ngươi đưa cái giá cả này thì cũng quá lừa người rồi. Con mắt lão giả bỗng nhiên mở ra, nhìn Lạc Ngưng mà nói, muốn mua thì mua, không mua thì lượn. Ngươi, Lạc Ngưng thở phì phò còn muốn mở miệng, nhưng đã bị Tô Hàn ngăn lại. Ta mua. Tô Hàn bàn tay vung lên, một chữ vật giới chỉ xuất hiện, bên trong có 5 vạn linh tinh. Mắt thấy Tô Hàn thực sự là muốn mua, Lạc Ngưng lại càng thêm sốt ruột. Tiểu phôi đản, ngươi thực sự bị ngốc sao? Địa đồ giả, ngươi mua nó để làm gì chứ? Người, cái châm cài đầu kia của ngươi cũng không phải là giả sao? Tô Hàn trêu chọc nói, ta cái này không giống. Lạc Ngưng gấp đến độ dậm chân, cái này của ta có 3 linh tinh, mà tuy rằng cái châm này tuy nói không có tác dụng gì, nhưng mà đeo nó lên cũng rất đẹp mắt. Người mua cái địa đồ nát này 5 vạn linh tinh, một chút tác dụng cũng không có, chẳng lẽ có thể cài lên đầu cho đẹp sao? Chờ ta mang về, người sẽ biết có đẹp hay không. Lạc Ngưng ngớ ra, chờ một chút. Tại thời điểm Tô Hàn dự định đem linh thạch trả cho lão giả, thì cách đó không xa truyền đến một hồi âm thanh. Tô Hàn nhướng mày quay đầu nhìn lại, thì thấy một nhóm lớn thân ảnh đang hướng bên này đi tới. Người cầm đầu là một thanh niên mang quần áo màu xám, trong tay cầm một thanh trường kiếm. Hai tay hắn ôm trước ngực, nhìn bộ dáng cực kỳ tiêu sái. Người mở miệng chính là hắn, Thái Âm Tông. Nhìn thấy đám người này đi tới, đôi mi thanh tú của Lạc Ngưng khẽ nhăn lại, hướng Tô Hàn thấp giọng nói. Bọn họ là người của Dòng Binh Đoàn Vương Giả. Vương Giả Dòng Binh Đoàn thì lệ thuộc vào Thái Âm Tông. cùng với Thiên Sơn Các ta vẫn luôn ở thế đối đầu. Thời điểm ngươi tham gia khảo hạch, đã hung hăng vũ nhục người của Thái Âm Tông. Nghĩ tới là bọn chúng, tới đây không có chuyện tốt lành gì đâu. Vương giả trong binh đoàn sau, Tô Hàn không khỏi hừ hừ cười nói, ngược lại cái tên rất bá khí. Bá khí cái rắm, Lạc Ngưng bĩu môi. Người mở miệng kia được gọi là Trần Hải, bất quá chỉ là lục phẩm hóa linh cảnh mà thôi, cùng với Vương Thùy phó đoàn trưởng là ngang cơ nhau. Thực lực của Vương giả phong binh đoàn cùng với Thiên Hải trong binh đoàn chúng ta cũng hơn kém không nhiều, có cái gì mà bá khí cơ chứ? Rất hiển nhiên bởi vì thời gian dài tranh đoạt ma sát với nhau, cho nên là Lạc Ngưng đối với Vương giả trong binh đoàn rất không ưa. Mà thời khắc này Tô Hàn cũng hiểu được, trách không được tại giai đoạn tham gia khảo hạch thứ nhất. Sau khi nghe được là mình là người của Thiên Sơn Các, đám người Trần Tước sẽ trực tiếp quát mắng xua đuổi, chỉ sợ là quan hệ giữa hai tông môn này từ trước khi khảo hạch đã không tốt đi đâu được, chứ không phải liên quan tới mình. Trong lúc hai người nói chuyện thì Trần Hải kia đã mang theo một số lượng lớn thân ảnh chậm rãi đi tới trước mặt bọn người Tô Hàn. Bọn người Vương Thùy cũng phát hiện những người của đám Trần Hải, thân sắc lập tức không tốt, hướng bên này đi tới. Hai đại dòng binh đoàn, trọn vẹn khoảng 2.000 người, toàn bộ đều lộ ra ánh mắt căm thủ. Thế nào, Vương đoàn trưởng, các ngươi còn dự định ở chỗ này động thủ hay sao? Trần Hải quét mắt nhìn Vương Thùy một chút, khinh thường cười. Nơi này cũng không phải địa phương động thủ, dù không ai quan tâm đến chúng ta, nhưng lại ảnh hưởng tới việc làm ăn của người ta, sợ là sẽ phải tìm người gây chuyện. Vương Thùy không có trả lời, vòn vẹn chỉ bình thản, vuốt một cây trụy thủ, nhìn tựa hồ vô cùng tùy ý, hoàn toàn không có đem Trần Hải để vào trong mắt. Loại tình huống này không phải phát sinh lần đầu tiên. Trần Hải hiển nhiên là cũng không quan tâm, quay đầu nhìn về phía lão giả kia mà nói, tấm bản đồ này, ta muốn. Nghe được lời ấy, Tô Hàn liền nhướng mày. Lão giả kia cũng quét nhìn Tô Hàn một chút, lại nhìn Trần Trung Hải không nói gì. Về phần chồng Trung Hải thì hướng Tô Hàn nhìn lại. Đại thiên tài, Thiên Sơn Các. Người nâng giá, ngươi không phải là muốn tấm bản đồ này sao? Người nâng giá lên thì liền có thể mang đi. Tô Hàn lập tức minh bạch, gia hỏa này cũng không phải thực sự nhìn trúng tấm bản đồ này, mà là hắn nhận ra mình. Ngày đó Tô Hàn lấy lực lượng một người, giết cho 10 vạn đệ tử khảo hạch của Thái Âm Tông nước chảy mây trôi. Hiển nhiên người của Thái Âm Tông đối với chuyện này còn có khúc mắc trong lòng. Tô Hàn, một tấm địa đồ giả như thế, người muốn nó để làm gì? Vương Thùy truyền âm cho Tô Hàn. Tô Hàn không trả lời mà hướng Trần Trung Hải nói, mọi thứ đều có thứ tự trước sau, ta nhìn trúng tấm bản đồ này trước, cho nên người không thể mua. Trần Trung Hải lập tức cười phá lên chỉ vào cái đầu mình, rồi lại hướng Tô Hàn mà nói, tư chất của người cao, nhưng là đầu óc có vấn đề sao? Thế giới thực lực vi tôn, người nói với ta cái gì tới trước tới sau, thật là khôi hài. Tô Hàn híp mắt không để ý tới, chỉ vào cái chữ vật giữa chỉ đưa cho lão giả, trong này có 5 vạn linh tinh, ngươi nhìn một chút đi. Chờ một chút, Trần Trung Hải ngửa cái cằm lên cũng lấy ra một chữ vật giới chỉ, trong này có 51.000 linh tinh, tấm bản đồ này là của ta. Lão giả nguyên bản định đem chữ vật giới chỉ của Tô Hàn tiếp nhận, nhưng giờ phút này động tác dừng lại có chút do dự. 52.000, Tô Hàn thản nhiên nói. 53.000, Trần Trung Hải tiếp tục mở miệng. Tô Hàn, thấy Tô Hàn còn muốn mở miệng, Vương Thủy không khỏi nói, cũng không phải ta e ngại hắn, bất quá chỉ là một tấm địa đồ giả mà thôi, hắn muốn thì ngươi cho hắn là được. Đúng, Lạc Ngân cũng nói, tổn hao 53.000 linh tinh lại mua một tấm địa đồ giả, chỉ vì xuất ra một hơi khẩu khí, vì sau chỉ sợ là hắn sẽ hận đến thổ huyết. Tất cả mọi người đều cho rằng tấm bản đồ này là giả, chỉ có Tô Hàn biết đây là thật, không có bất cứ lý do nào cả có thể nói rõ tấm bản đồ này là giả. Tô Hàn thì cũng không thể hoàn toàn xác định, nhưng hắn nguyện ý thử một chút, vạn nhất mà thông qua tấm bản đồ này lấy được cửu tâm liên thực sự thì sao? Đến lúc đó thì xem như đạt được một viên cửu tâm liên tử, so với linh tinh bây giờ cũng còn nhiều hơn nhiều. 54.000, Tô Hàn tiếp tục mở miệng, 55.000. Trần Trung Hải hiển nhiên là cũng muốn trêu tức Tô Hàn. Tô Hàn quét mắt nhìn hắn một cái, 6.000. Ngôn ngữ của Trần Hải trì trệ lại, ngữ khí tranh đoạt yếu đi một chút nhưng vẫn nói 61.000, 65.000. Ngữ khí của Tô Hàn vẫn bình thản như cũ, chỉ vào tấm địa đồ hướng Trần Hải nói, các hạ có tiền liền lấy đi. 66.000, Trần Trung Hải có chút âm trầm, 7.000. Tô Hàn bình tĩnh mở miệng, nếu như ngươi còn tăng giá, vậy tấm bản đồ này sẽ là của ngươi, ta không đoạt với ngươi nữa. Lông mày của Trần Hải lập tức nhíu chặt lại, Bản ý của hắn chỉ vì xả giận, cố ý là tăng giá cả của Tô Hàn để Tô Hàn mất nhiều linh tinh hơn. Nhưng giờ phút này Tô Hàn đã nói vậy mà tấm bản đồ này rõ ràng là bị giả, tự nhiên lại sinh sinh tăng thêm 2 vạn linh tinh, đạt đến 7 vạn rồi. Trần Hải thực sự không dám hô, nếu như lại hô vậy mình liền hao phí 7 vạn linh tinh đi mua một tấm bản đồ giả sao? Không hổ là thiên tài Thiên Sơn Các. Nghĩ đến Thiên Sơn Các đối với người phi thường tốt à, một tấm địa đồ giả vậy mà bỏ ra 7 vạn linh tinh, cũng không biết là đầu óc của người không tốt hay là Thiên Sơn Các đầu óc không tốt. Trần Hải giễu cợt vài câu rồi lại nói, Trần Mỗ đương nhiên sẽ không cùng cái đồ đần này đồng hành. 7 vạn linh tinh mua tấm địa đồ giả, các hạ cơ hạo hảo mà lợi dụng cho tốt. Ngươi sợ là ta không có tiền sao? Tô Hàn cười tủm tỉm nói, ta có tiền thì cũng không dùng ngớ ngẩn như ngươi. Trần Hải khinh thường đáp, không có cách nào, Thiên Sơn Các ta thì cái gì cũng không có, chỉ có tiền thôi. Tô Hàn lắc đầu thở dài, giống như nói với Trần Hải lại giống như đang tự lẩm bẩm một mình. Thời điểm nói chuyện, hắn lấy ra 7 vạn linh tinh đưa cho lão giả, địa đồ cuối cùng cũng tới tay. Từ đầu tới cuối, ở trong miệng hết thảy mọi người đều là địa đồ giả, nhưng lão giả này lại chưa từng giải thích qua, cũng chưa từng tranh luận. Thấy được chưa? Thiên Sơn Các các người, liền xem như có tiền đi nữa, sớm muộn cũng bị loại bại gia tử này làm cho táng gia bại sản. Trần Hải thấy Tô Hàn lấy địa đồ, lại giễu cợt một câu. Không có cách nào, ai bảo là ta có tư chất đầy, các chủ nguyện ý cho ta những tinh tinh này để ta tiêu xài, ngươi thì lại không được rồi. Tô Hàn nhún vai. Hừ. Trần Hải ánh mắt có chút lấp lóe, nói không lại Tô Hàn, lúc này bàn tay vung lên, chúng ta đi. Âm thanh rơi xuống, vương giả trong binh đoàn đều theo chân Trần Hải hướng phía trước mà đi. Nơi này thì không nên động thủ, cho nên dù có hỏa khí lớn hơn nữa, bọn họ cũng không có khả năng đánh nhau. Nhìn thấy bọn hắn rời đi, bọn người Vương Thủy lộ ra biểu lộ thống khoái, Lạc Ngưng lại nói, tiểu đệ đệ, ngươi quả thực là lợi hại. Nhiều năm như vậy, chúng ta còn chưa từng ở trên phương diện lời nói, có thể đem Trần Hải lập tức thành như vậy. Ta nói đều là sự thật mà, Tô Hàn giang tay vô tội nói. Lạc Ngưng liền liếc mắt nhìn Tô Hàn, mặc dù ta hiện tại rất thích ngươi, nhưng ta vẫn phải nói cho ngươi biết, cái này không cần mà... À ngươi, cái bản sự không cần mặt mũi này thực sự là càng ngày càng giỏi. Tốn hao 7 vạn linh tinh để mua một tấm địa đồ giả sao? Nếu như không phải là Tô Hàn, đổi lại là bất kỳ người nào khác của Thiên Hải trong binh đoàn, thì giờ phút này bọn họ sẽ không cho đối phương một chút sắc mặt tốt. Nhưng những cái linh tinh này của Tô Hàn đều do chính hắn kiếm ra. Thiên Sơn Các ban tặng rất ít thôi, coi như là có, thì cũng là Tô Hàn thông qua khiêu chiến hoặc là khảo hạch đạt được hạng nhất mới có ban thưởng. Hắn nguyện ý tiêu xài như thế nào, ai có thể quản được hắn. Sau đó thì Tô Hàn lẻ chỗ lão giả này, mua thủy tinh linh thạch, là cái chủng loại đỉnh cấp kia, là thứ có thể lặn xuống nơi sâu nhất, hơn 30 vạn trượng, mà không bị thủy lực áp bách. Một viên thủy linh thạch đỉnh cấp, giá là 1.000 khả linh tinh, có thể coi là xa xỉ. Lạc Ngưng lại một lần nữa đặt cho Tô Hàn cái ngoại hiệu là Hào Phú. Đối với cái này thì Tô Hàn cũng bất đắc dĩ thôi, nha đầu này thích gọi thế nào thì gọi đi. Theo nàng thì... Sau khi Tô Hàn mua xong thủy linh thạch, đám người liền khởi hành, chạy tới bên Thanh Linh Hồ. Nơi này khoảng cách với Thanh Linh Hồ cũng không xa, rất nhanh là tới. Ở bốn phía của Thanh Linh Hồ, lưu lượng người rất lớn. Họ là đến đây để tìm dược liệu, bất quá chỉ đều đứng ở khu vực biên giới, chứ số người dám tiến vào trong nước là rất ít. Nơi này ngược lại không có thế lực gì tổ kiến chiến thuyền, bởi vì có thuyền hay không, căn bản không có quan hệ. Phần lớn dược liệu nó tồn tại ở dưới mặt nước, mà tu sĩ thì lại đều biết bay, thuyền cũng không thể chui vào trong nước như tàu ngầm được. Tự nhiên, người ta sẽ không uổng phí linh tinh để thiết kế thuyền để làm gì. Võ Triệt, ngươi dẫn người qua bên kia tìm kiếm dược liệu đi. Tần Linh, ngươi dẫn người qua bên này. Vương Thùy ra lệnh an bài nhân thủ phân tán ra bốn phía để tìm kiếm dược liệu. Đây là chuyện hết sức bình thường, hiệu suất nhanh và tỷ lệ phát hiện dược liệu cũng cao hơn. Tô Hàn, ngươi liền đi theo Lạc Ngưng bọn hắn cùng một chỗ có được không? Cuối cùng Vương Thùy nhìn về phía Tô Hàn. Tô Hàn có chút trầm âm nói. Các ngươi cứ đi tìm trước đi. Ta đi theo tấm địa đồ này nhìn một chút. Địa đồ? Lạc Ngưng sửng sốt một chút, chợt trợn trừng mắt lên. Liền là vì cái tấm bản đồ vừa rồi sao? Ta nói ngươi có thực sự ngốc hay không vậy? Ngươi còn thực sự cho rằng tấm bản đồ đó là thật sao? Vạn nhất là thật thì sao? Tô Hàn cười nói. Ngươi quả thực là tức chết ta rồi. Lạc Ngưng nhếch cái miệng nhỏ lên. Vương Thùy suy nghĩ một chút. Ngươi nếu như muốn đi thì chúng ta cũng không ngăn cản ngươi. Dù sao ngươi đến đây là để rèn luyện. Bất quá phải chú ý an toàn. Dưới nước ở đây cũng không bình tĩnh đâu. Tô Hàn gật đầu. Thấy vậy Lạc Ngưng cũng bất đắc dĩ thầm nói. Quả nhiên hào phú đều là kẻ ngu. Yên tâm đi, ta không sao. Tô Hàn hướng Lạc Ngưng nói. Không yên lòng thì có thể làm sao, ta còn quản được ngươi chắc. Lạc Ngưng chừng Tô Hàn một cái, chợt nói. Bất quá ngươi nhất định phải chú ý an toàn. Ở trong thanh linh hồ này ngay cả tam phẩm linh thú cũng có. Ở những loại địa phương khác biệt thì vẫn có khả năng gặp phải. Nhưng tuyệt đối đừng có xuống nước rồi lại không quay về được. Sẽ không đâu, ta còn muốn là nhìn một chút xem tiểu sư tỷ của ta đến ngày lấy chồng sẽ thế nào. Tô Hàn cười rồi vỗ vào cái đầu nhỏ của Lạc Ngưng. Tiểu sư tỷ đối với ta tốt như vậy, đến lúc đó ta khẳng định sẽ chuẩn bị cho ngươi một phần hạ lễ siêu cấp. Biến qua một bên, Lạc Ngưng liềm ngứt Tô Hàn. Đám người phân tán ra, Tô Hàn thuận theo địa đồ đi tới một chỗ cự thạch. Ở trên bản đồ kia thì cự thạch này chính là điểm xuất phát. Từ đây tiến sâu vào trong nước khoảng 17 vạn trượng, chính là địa phương tồn tại Cửu Tâm Liên. Ở dưới tình huống bình thường, Cửu Tâm Liên tuy rằng tồn tại trong nước, nhưng cũng chỉ là mấy ngàn trượng, nhiều lắm chỉ là một vạn trượng sâu. Nhưng trên địa đồ ghi lại là 17 vạn trượng, Tô Hàn còn chưa từng thấy qua, ngay cả kiếp trước hắn cũng không thấy. Đây cũng là một trong nguyên nhân khác để mà Tô Hàn mua tấm bản đồ này. Một khi nó là thật, vậy thì cái gốc Cửu Tâm Liên sống sót ở đấy thời gian tuyệt đối phải qua mấy vạn năm. Vậy thì Cửu Tâm Liên tử, nếu như không có người hái hoặc là không có linh thú ăn mất, chí ít cũng phải có 10 viên trở lên. Cực phẩm hóa linh đan kia tuy nói là có thể để cho một nhất phẩm hóa linh cảnh trực tiếp để thăng một phẩm giai đạt tới nhị phẩm. Nhưng bằng vào thân thể ta có 9 đại bản tôn thì đừng nói là một viên, 10 cái chỉ sợ cũng không đủ. Tô Hàn đứng trên cự thạch mà trong lòng thầm nghĩ, nếu như dưới kia thực sự có Cửu Tâm Liên mà lại có 10 hạt Cửu Tâm Liên tử trở lên, vậy ta liền có thể trở lại tìm kiếm hoặc là mua sắm một ít dược liệu khác. Đến lúc đó thì đem cực phẩm đan dược luyện chế ra, 10 viên hẳn là đủ cho ta đột phá. Thời điểm mà phàm cảnh thì Tô Hàn liền có thể luyện chế cực phẩm ở trong nhất phẩm đan dược. Giờ khắc này đột phá thì lại càng dễ như trở bàn tay. Phá linh đan này so với phá tâm đan hồi tâm đan thì mạnh hơn rất nhiều. Dù cô là nhất phẩm đan dược nhưng luyện chế thì gian nan hơn. Bất quá đối với Tô Hàn mà nói đây không phải là vấn đề. Vạn sự đã sẵn sàng, chỉ còn chờ cơ hội. Tô Hàn nhìn về phía thanh linh hồ, lên nhìn mặt nước phía trước. Có hay không có Cửu Tâm Liên đây? Sưu một tiếng, âm thanh vang lên, thân ảnh Tô Hàn cũng lóe lên vọt thẳng lên hư không, giống như một con thần ưng săn mồi đâm thẳng vào trong thanh linh hồ. Thời khắc hắn tiến vào trong nước, thủy linh thạch ông một tiếng có một màn sáng bộc phát vờn quanh cơ thể của Tô Hàn. Thực sự tiến vào. Cũng tại thời điểm Tô Hàn tiến vào thanh linh hồ không lâu, có mấy đạo thân ảnh đã xuất hiện ở địa phương hắn từng đứng. Thời điểm ta cùng với gia hỏa này tranh đoạt đã nhìn địa đồ kia một chút. Dù không biết được điểm cuối cùng nhưng vẫn thấy được điểm xuất phát chính là tới chỗ cự thạch này. Trần Hải cau mày nói, chẳng lẽ tấm bản đồ kia là thật? Không phải thì há hắn lại tổn hao 7 vạn linh tinh, nhất định phải tranh đoạt với ta. Nhưng nếu là thật thì người vẽ địa đồ tại sao lại mang nó ra bán mà không tự bản thân đi tìm? Đoàn trưởng, vậy làm sao bây giờ? Một gia hỏa xấu xí đứng bên cạnh Trần Hải hỏi. Cùng vào xem sao. Lại có một gã mập mở miệng, người này chỉ là hóa linh cảnh nhất phẩm mà cũng dám tiến vào, vậy thì chúng ta có gì phải sợ? Trần Trung Hải suy nghĩ gật đầu, vào xem cũng được. Nếu như thật có Cửu Tâm Liên tồn tại, vậy thì chúng ta ngược lại là rất có tiền đồ. Mập mạp và xấu xí đều bật cười. Bọn hắn không do dự, thủy linh thạch triển khai, đồng dạng cũng có màn sáng hiện lên toàn thân, tất cả đều tiến vào trong thanh linh hồ. Quả nhiên là đến rồi. Ở dưới nước 3.000 trượng, Tô Hàn quay đầu nhìn thoáng qua. Cũng không thể thấy thân ảnh của đám người Trần Hải, nhưng Tô Hàn có thể dùng long linh đế thuật cảm nhận được khí tức của bọn hắn. Trên thực tế là sau khi mua xong địa đồ, Tô Hàn đã cảm ứng được bọn người Trần Hải vẫn luôn đi theo mình. Đã muốn tới, vậy thì đều tới đi. Cái miệng Tô Hàn nhếch lên một vòng tiếu dung, tiếp tục lặn xuống. Có thủy linh thạch bảo hộ, ngược lại không hề cảm giác được áp lực, quần áo càng là không bị thấm ướt. Ở dưới nước thì rất thanh tịnh, cũng không phải là đen nhánh như từ trên nhìn xuống. Chỉ bằng mắt thường thì thực sự là không thể nhìn được rõ ràng. Tô Hàn tản thần niệm ra, có thể cảm nhận được là ở trong vòng 3.000 trượng phía dưới, bất kỳ một tình huống gì, đây là cực hạn quán rồi. Oanh một tiếng. Và thời khắc này, ở phía dưới dòng nước chảy xiết có một đạo thân ảnh màu đen cự đại xuất hiện trong thần niệm của Tô Hàn. Tô Hàn biến sắc không nói hai lời, trực tiếp tiến vào trong thánh tử tu di giới. Xoạt một tiếng. Chớp mắt khi Tô Hàn tiến vào, bóng đen to lớn kia lướt qua, một cỗ khí tức của nhị phẩm linh thú bị Tô Hàn cảm ứng được. Vận khí của ta ngược lại rất tốt, mới tới không đến 5.000 trượng, đã thấy được nhị phẩm linh thú, Tô Hàn cười khổ nói. Cảm nhận được có nhị phẩm linh thú kia triệt để lướt qua, lúc này Tô Hàn mới thở phào nhẹ nhõm, từ ở trong thánh tử tu di giới xông ra, tiếp tục lặn sâu xuống. Vừa rồi đầu nhị phẩm linh thú kia hiển nhiên không phải là nhắm vào Tô Hàn, mà cũng không phải nhắm vào bất kỳ người nào, nó vỏn vẹn chỉ bơi lướt qua mà bị Tô Hàn vô tình đụng phải mà thôi. Bọn người Trần Trung Hải kia ngược lại là may mắn, đầu nhị phẩm linh thú này từ chỗ Tô Hàn lướt qua lại cải biến phương hướng, lách sang bên trái, chứ nếu trực tiếp lao lên thì chỉ sợ bọn chúng xui xẻo rồi. Các người tốt nhất đều theo tới đi. Tô Hàn nhìn về địa phương ở phía sau, khóe miệng nở ra nụ cười lạnh, tốc độ càng lúc càng nhanh. Trần Hải thì vô pháp bộc phát ra tốc độ nhanh nhất, bởi vì trong nước không có giống như ở trên bờ, thực lực bị áp chế, mà bọn hắn tự nhiên không muốn để cho Tô Hàn biết là mình theo dõi phía sau, cho nên chỉ có thể cảm thụ khí tức của Tô Hàn và đi theo sau ở phía xa xa. Buồn cười là bọn hắn không biết trên thực tế Tô Hàn đã sớm phát hiện ra bọn hắn rồi. Cứ như vậy, 1 vạn trượng, 2 vạn trượng, rồi 2 vạn 5.000 trượng, 3 vạn trượng. Càng lặn xuống sâu thì thực lực bị áp chế càng nhiều. Thời khắc này tốc độ của Tô Hàn thì có thể bằng khoảng 1/5 tốc độ ban đầu. Bọn người Trần Hải cũng giống như vậy. Nơi này hẳn đã lạt đến chiều sâu 4 vạn trượng rồi. Tô Hàn lẩm bẩm một tiếng, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy từng đạo thân ảnh to lớn bơi qua đằng xa. Giống như trước đó, tình huống mà bị linh thú tới gần cũng không phải không phát sinh, mà còn phát sinh tới mấy lần, bất quá đều bị Tô Hàn tránh thoát. Có sự tồn tại của thánh tử tu di giới thì đừng nói là nhị phẩm, coi như nhất là thất phẩm linh thú có tới, cũng vô pháp làm gì được Tô Hàn. Bọn người Trần Hải này tất nhiên là có đồ vật để khu trục linh thú. Tô Hàn trong lúc trầm ngâm lẩm bẩm, ta cũng không tin, thời gian lâu như vậy mà bọn hắn một lần cũng không gặp linh thú. Nhưng căn bản lại không có ba động chiến đấu chuyển đến, mà khí tức của bọn hắn vẫn như cũ gắt gao bám theo ta. May mắn thì 1 lần 2 lần còn có thể, nhưng 3 lần 4 lần cứ tiếp tục như thế thì Tô Hàn sẽ không tin. Thời điểm lặn đến chiều sâu 4 vạn trượng, linh thú đã càng ngày càng nhiều. Bọn người Trần Hải không có khả năng một lần cũng không có gặp linh thú, sao có thể trùng hợp như vậy? Mà tại thời điểm Tô Hàn đang suy tính, thì bọn người Trần Hải sắc mặt cũng cực kỳ âm trầm. Đồ hỗn trướng này đã đều lặn đến 4 vạn trượng sâu rồi, và còn không ngừng lại sao? Trần Hải hừ lạnh, nếu như chúng ta không phải là có khu yêu hương tồn tại, thì giờ phút này chỉ sợ đã sớm bị đuổi ra ngoài. Ở trong tay hắn đang cầm một nén nhang, nhìn như một nén nhang phổ thông, ở phía trên bị đốt lửa, bốc lên sương mù màu trắng. Nhưng mỗi khi thời điểm có yêu thú tới gần, cỗ sương mù này lập tức phát tán ra, thuận theo thần niệm của Trần Hải chỉ dẫn về phương xa. Mà con linh thú này cũng sẽ theo cỗ sương mù này mà rời đi, giống như bị sương mù hấp dẫn vậy. Cho dù là nhị phẩm linh thú, thời điểm ban đầu dễ dụa, nhưng cuối cùng cũng giống như là linh thú hắn nuôi vậy, đi theo sương mù quán về phía xa xa. Đúng vậy à, tên mập mạp kia cũng nói. Bất quá theo đạo lý mà nói, chúng ta có khu yêu hương thì có thể để linh thú tiến về địa phương khác, nhưng tên kia không có. Hắn làm thế nào mà sống sót đến bây giờ? Ta trước đó rõ ràng cảm giác được có nhị phẩm linh thú hướng hắn lại gần, nhưng cuối cùng chỉ như lướt qua, căn bản giống như không có phát hiện ra hắn. Trên người của gia hỏa này chỉ sợ cũng có loại đồ vật cùng loại với khu yêu hương, nam tử xấu xí âm trầm nói. Cái khu yêu hương này là chúng ta từ trên Thái Nguyên Tinh đạt được trong một cái bí cảnh, hắn không có khả năng có được. Có lẽ là có thủ đoạn ẩn tàng gì đó trên người, Trần Hải nhíu mày. Đoàn trưởng, khu yêu hương này của chúng ta tuy nói rằng không ít, nhưng cũng không thể dùng rông dài như thế cùng với hắn, thực sự ở chỗ này lãng phí. Mập mạp suy nghĩ rồi lại nói, không bằng chúng ta tạm thời trở về đi, chờ đến lúc hắn đi ra, động thủ với hắn là được. Lúc nói chuyện, tốt nhất phải dùng đầu óc mà suy nghĩ. Trần Hải trừng tên mập mạp kia một chút. Ngươi cho rằng Thiên Hải Dòng binh đoàn đều ăn chay cả sao? Tống sư huynh bọn hắn còn không phải ở nơi này sao? Đến lúc đó gọi bọn họ tới hỗ trợ là được. Mập mạp lại nói. Nếu để cho bọn hắn hỗ trợ, vậy thì chúng ta có thể thu hoạch được cái gì? Nguyên cái khu yêu hương này cũng là lãng phí, đáng tiếc. Nam tử xấu xí không vui nói. Đoàn trưởng nói ngươi phải có đầu óc một chút. Ta nhìn ngươi chính là không có đầu óc. Lấy tính tình của bọn người Tống sư huynh, một khi biết việc này, liền xem như là có đem gia hỏa này đánh chết, thì cửu tâm liên tử hoặc là nói đồ vật trên người gia hỏa này, chúng ta cái gì cũng đừng nghĩ mà lấy được. Là vậy à? Mập mạp sờ đầu không nói, hắn thật đúng là không có cân nhắc tới những thứ này. Cứ tiếp tục tiêu thì đi theo hắn đi. Hiện tại nếu như lên bờ thì thực sự là lãng phí thời gian và khu yêu hương, Trần Hải lại nói. Tới đi, cứ tới cho thoải mái, nơi này chính là có rất nhiều dược liệu. Ở dưới độ sâu 3.000 trượng, Tô Hàn cảm nhận được bọn người Trần Trung Hải tiếp tục đi theo, ngược lại cao hứng phi thường. Thân ảnh hắn giữa lúc lập lòe đã đi vào một cái khu rong tràn ngập màu xanh, đem một đóa hoa nhẹ nhàng hái xuống, là vân thảo, nhất phẩm dược liệu, coi như không tệ. Thần sắc Tô Hàn có vẻ hài lòng lại tiếp tục lặn xuống. Một đoạn đường này đi xuống, hắn đã lấy được mười mấy gốc nhất phẩm dược liệu, thu hoạch phải nói là tương đối khá. Cái này dù sao cũng là ở dưới mặt nước tới hơn 4 vạn trượng, cho nên rất ít người có thể tới được nơi đây. Hóa linh cảnh, rồi linh thể cảnh là không có loại thực lực đó rồi. Còn về hư thiên cảnh trở lên thì nhất phẩm dược liệu, cường giả hư thiên cảnh há có thể quan tâm, hiển nhiên là không, cho nên bọn họ cũng sẽ không tới. Kể từ đó thì tạo thành cục diện nơi này có ít người tới, và dược liệu cũng là rất nhiều, thường xuyên đụng phải. Cũng chính là Tô Hàn có được thánh tử tu di giới, cùng với bọn người Trần Hải có được khu yêu hương mới có đảm lượng tiến vào đây. Bất quá để so sánh thì không sợ hãi hơn chính là Tô Hàn. Bởi vì khu yêu hương kia thì tác dụng đối với tam phẩm linh thú đó là rất nhỏ. Có lẽ là sẽ dãy dụa một thời, nhưng cuối cùng tuyệt đối sẽ không để mặc cho Trần Hải sai sử. Thời gian trôi qua, thời điểm lặn xuống nước được 5 vạn trượng, Tô Hàn rốt cuộc phát hiện là từ sau khi hắn tiến vào thanh linh hồ, nhìn thấy một gốc nhị phẩm linh dược đầu tiên, đó là hỏa lam hoa. Hỏa lam hoa hiện ra màu sắc đỏ rực, vầng sáng bao phủ chung quanh, để cho gốc hoa này nhìn rất mỹ lệ, ở dưới đáy nước mà cũng phi thường lộng lẫy. Ở bên trong dược liệu nhị phẩm, hỏa lam hoa không tính là cao cấp, chỉ có thể nói là cấp thấp như, nhưng cũng là so với dược liệu nhất phẩm đáng tiền hơn rất nhiều. Cùng với giá trị của một viên cửu tâm liên tử là tương đương, đâu đó cũng phải 10 vạn linh tinh. Hai con ngươi của Tô Hàn phát sáng, một đóa hỏa lam hoa như thế ở chỗ này thì tương đương với 10 vạn linh tinh bày không giữa đường, làm sao có thể trông thấy mà không thèm. Bất quán cũng không hành động thiếu suy nghĩ, bởi vì là nhất phẩm dược liệu thì có khả năng là ít khi có linh thú thủ hộ, nhưng dị phẩm dược liệu thì chỉ ít phải có 50% khả năng là có linh thú thủ hộ. Trong lúc trầm mặc, bàn tay Tô Hàn nhẹ nhàng vũ động, có một bàn tay hư ảo được ngưng tụ ra, chộp thẳng đến hỏa lam hoa. Trong chớp mắt này, thân ảnh Tô Hàn trực tiếp tiến vào thánh tử tu di giới. Bàn tay hư ảo kia theo quán tính, theo ý niệm của Tô Hàn chộp tới hỏa lam hoa. Oanh! Thời khắc này, nguyên bản hồ nước trong veo, có một đạo hắc ảnh bỗng nhiên ngưng tụ ra, cái miệng mở rộng lộ ra huyết tinh và há ra nuốt gọn lấy bàn tay hư ảo. Sau khi thôn phệ, cái miệng rộng lập tức khép kín lại, ngay cả thân ảnh cũng đều biến mất không thấy đâu. Phệ thần huyết hoa. Từ trong thánh tử tu di giới, ánh mắt của Tô Hàn híp lại. Hắn làm người đã hai đời, sống lâu như vậy. Đối với đám linh thú tự nhiên có nghiên cứu cực kỳ thấu triệt. Phệ thần huyết hoa là nhất phẩm linh thú, bất quá vừa rồi từ khí tức của con phệ thần huyết hoa kia, hẳn là có thể so được với lục phẩm hóa linh cảnh, thậm chí là cao hơn. Còn được, chỉ cần không phải nhị phẩm linh thú là được. Trong lòng Tô Hàn thầm nghĩ, hắn không do dự lần nữa xuất hiện, phân ra làm 9. Trong đó thì bản tôn thứ nhất lao thẳng đến hỏa lam hoa. Quả nhiên thân ảnh to lớn màu đen xuất hiện lần nữa. Phệ thần huyết hoa mở cái miệng rộng, tốc độ cực nhanh, cơ hồ chỉ trong chớp mắt, liền hướng bản tôn thứ nhất thôn phệ. Nhưng mà cũng vào thời khắc này, khóe miệng của bản tôn thứ nhất nhếch lên, 8 đạo bản tôn khác bỗng nhiên xông ra, lực lượng nhục thể và lực lượng tu vi dung hợp lại, huyết hóa cửu thanh thứ tư triển khai, trọn vẹn là 8 lần chiến lực cùng với ngũ thải chí tôn ảnh xuất hiện sau lưng của 8 đại bản tôn. Bọn hắn không có sử dụng bất kỳ vũ khí gì, vỏn vẹn chỉ dùng lực lượng nhục thể xông về phía phệ thần huyết hoa, tóm lấy bốn chân của nó cùng với cái miệng to lớn kia rồi kéo ngược về phía sau. Oanh! Dưới loại cự lực này, thân ảnh của phệ thần huyết oa lập tức lui về phía sau một chút để cho dòng nước chập trùng quách tán ra dưới đáy biển. Mà cũng ở thời cơ duy nhất này, bản tôn thứ nhất cầm lấy hỏa lam hoa rồi trực tiếp lách mình trở ngược ra. Tám đại bản tôn kia cũng là sau khi kéo một nhát thì cấp tốc chạy về bốn phương tám hướng. Cuối cùng toàn bộ dung hợp vào bản tôn thứ nhất rồi tiến vào thánh tử tu di giới. Một đầu phệ thần huyết oa có thể so được với lục phẩm hóa linh cảnh. Nếu như Tô Hàn thực sự lấy chiến lược đỉnh phong đối chiến với nó thì cũng không nhất định là sẽ thua. Nhưng mà ở dưới đáy nước này, thực lực của Tô Hàn vốn là bị áp chế. Xem như hắn có thể đem phệ thần huyết oa đánh bại thì cũng mất rất nhiều thời gian. Trong quá trình này khẳng định sẽ dẫn tới bọn linh thú khác càng tụ càng nhiều. Và Tô Hàn sau đó sẽ không phải là đối thủ. Mà bọn người Trần Hải còn đang đuổi theo phía sau, cho nên Tô Hàn tạm thời không tính bại lộ thực lực của mình. Oa! Phệ thần huyết oa trơ mắt nhìn hỏa lam hoa bị mình bảo vệ nhiều năm như vậy bị đoạt đi. Nó lại bất lực và nổi giận. Tiếng kêu to lớn kia làm rung động đáy hồ, gây nên sóng lớn. Trong đó thì lực lượng tu vi khuếch tán ra, lấy chỗ này làm trung tâm hướng bát phương tràn tới. Không tốt. Bọn người Trần Hải cảm nhận được cố khí tức này, cũng nghe được âm thanh nổi giận của phệ thần huyết oa. Sắc mặt hơi đổi một chút, thân ảnh lập tức dừng lại. Oanh! Thân ảnh màu đen kia từ đáy nước vọt tới, dường như muốn tìm kiếm người đã cướp đi hỏa lam hoa. Nhưng thân ảnh Tô Hàn thì đã sớm tiến vào thánh tử tu di giới, đâu còn có thể tìm được. Bất quá Tô Hàn biến mất cũng không sao, bọn người Trần Hải còn ở chỗ này. Cơ hồ chỉ chốc lát, phệ thần huyết oa đã thấy ba người Trần Trung Hải. Ý thức kia vốn là nổi giận, bây giờ càng thêm hung lệ. Nó không do dự chút nào vọt thẳng về phía bọn người Trần Hải. Đáng chết! Sắc mặt của Trần Hải đại biến, liền nói ngay. Chúng ta chỗ này thực lực bị áp chế, không phải đối thủ của phệ thần huyết oa này, lại không thể đem tên hỗn đản kia làm cho mất dấu. Nếu không muốn hao tổn thời gian, thì lập tức là tăng tốc độ thiêu đốt khu yêu hương để con súc sinh này rời khỏi nơi đây. Mập mạp và xấu xí lập tức gật đầu, tu vi quán thâu vào trong khu yêu hương. Yêu hương lúc đầu thiêu đốt chậm chạp thì lúc này dâng lên một vòng hỏa diễm. Theo hỏa diễm xuất hiện thì sương mù màu trắng của khu yêu hương lập tức bạo tăng, so với trước đó nồng đậm hơn rất nhiều. Đi! Bàn tay của Trần Trung Hải vùng lên, những sương mù màu trắng này lập tức hướng phệ thần huyết oa cuốn tới. Và phệ thần huyết oa cũng không đề phòng gì, sương mù trắng này tiến vào cái miệng đã mở rộng như bồn máu. Cái cảm xúc nổi giận của nó vậy mà nhanh chóng bình ổn xuống. Chợt Trần Hải vung tay huy động, phệ thần huyết oa thân thể to lớn chậm rãi hướng về bên trái mà rời đi. Ô! Khi mà phệ thần huyết oa hoàn toàn biến mất trong tầm mắt, Trần Hải nhẹ nhàng thở ra, ánh mắt càng thêm âm trầm. Khẳng định là tên kia đã trêu chọc phệ thần huyết oa này, lại tự mình không biết chạy đi nơi nào để chúng ta đến đổ vỏ. Mập mạp nhìn, khu yêu hương đã bị thu đắp, thiêu đốt mất một nửa, mà đau lòng chịu không nổi. Nếu như ở thời điểm bình thường, một nửa khu yêu hương này xem như có hấp dẫn 4 năm đầu nhị phẩm linh thú cũng đủ, mụ nội nhà nó. Lần này nếu như có thể tìm thấy cửu lâm tiên, a cửu tâm liên, thì chuyện gì cũng dễ nói. Còn nếu như tìm không được thì cái hỗn chướng này nhất định phải bồi thường tổn thất cho chúng ta. Nam tử xấu xí kia cũng nói. Ý thức quán biến mất rồi. Trần Trung Hải cau mày cẩn thận cảm ứng một chút, dừng lại. Lại xuất hiện. Người này chẳng lẽ có phương pháp ẩn tàng khí tức và thân ảnh sau? Nhãn tình của mập mạp sáng lên lộ vẻ tham lam. Loại phương pháp này ngược lại phi thường chân quý. Ngay cả phệ thần huyết oa nổi giận cùng với những nghị phẩm linh thú trước đó cũng không hề phát giác. Nếu như chúng ta có thể đạt được thì về sau hành động thuận tiện rất nhiều. Hoàn toàn chính xác. Trần Hải gật đầu, khóe miệng lộ ra nụ cười dữ tợn. Lần này theo tới, vô luận là cửu tâm liên hay là phương pháp này, chúng ta cũng đều muốn cả. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Bye bye mọi người.